Ngoài việc ấy ra, một người đẹp được giang hồ công nhận là đệ nhất mỹ nhân đã tuyên bố rằng bất luận già trẻ tăng tục ai trừ được Mai Hoa Đạo thì người ấy sẽ nguyện nâng khăn sửa áo. Lý Tầm Hoan thở hắt ra. Tiền tài sắc đẹp quả làm chấn động lòng người, thảo nào mà tôn giá lại chẳng cam tâm lìa bỏ chỗ an nhàn để dấn thân vào phiền lụy. Không trách gì tôn giá đang tâm giết vợ, và có lẽ bây giờ lại đến lượt tôi. Tôn Đạt nói, đúng ra theo lương tâm mà nói thì ngươi chết cũng là oan uổng, nhưng tiếc vì không giết ngươi không được. Lý Tầm Hoan chợt cười, bằng lương tâm mà nói, tôn giá cảm thấy giết tôi dễ lắm sao? Tôn Đạt buông nắm tay ra nhìn xứng Lý Tầm Hoan một lúc rồi cũng mỉm cười. Con người của ngươi mà có thể sống đến bây giờ thì giết ngươi kể cũng không phải dễ, nhưng hiện tại... Từ bên ngoài cửa vụt bật lên giọng cười sang sảng. Bằng lương tâm mà nói, hãy xem dáng cách của người ta đã trúng độc hay chưa? Tôn Đạt giật mình quay lại, tại không cảnh cửa hẹp của nhà bếp không biết bao giờ đã đứng xứng một người. Người ấy vóc dáng trung trung, mình mặc áo xanh, phong độ có vẻ hào hoa phong nhã, chỉ có gương mặt rất lạnh lùng, gương mặt lạnh băng băng dễ sợ. Trông nửa thì như mặt thật mà nửa thì như chiếc mặt nạ tròng vào. Hắn chắp tay sau lưng đi vào một cách ung dung, miệng nói như than thở. Con người nào muốn làm cái việc bỏ thuốc độc vào rượu thì bất cứ một chuyện ngu xuẩn nào khác hắn cũng có thể làm. Có phải vậy không hả? Câu cuối cùng là câu hỏi Lý Tầm Hoan bằng tia mắt, và họ Lý chợt cảm thấy đôi mắt người đó có một hấp lực lạ lùng, đôi mắt ấy quả không xứng với gương mặt hắn tí nào cả. Đôi mắt đó mà nằm trong bộ mặt đó, y như là hai hạt minh châu gắn liền vào đầu heo chết. Nhìn thẳng vào đôi mắt cực đẹp ấy, Lý Tầm Hoan mỉm cười. Làm trò ma thuật trong khi đánh bạc với một con rượu chuyên đánh bạc, trong chén rượu của rượu mà bỏ thuốc độc vào, trước mặt vợ mà khen người khác đẹp. Bất luận kẻ nào làm ba chuyện ấy đều phải hối hận về sau. Người áo xanh lạnh lùng. Chỉ tiếc khi họ hối hận thì không còn kịp nữa. Tôn Đạt sửng sốt nhìn hai người rồi vụt chạy lại cầm bầu rượu lúc nãy đưa lên mũi người. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Không cần phải xem lại, quả thật rượu ấy có độc chất. Tôn Đạt chố mắt. Thế? Thế sao? Lý Tầm Hoan nói. Trong bầu rượu có độc hay không, người khác có thể không biết chứ đối với ta vốn là con ma rượu, chỉ cần nghe hơi không cũng đã biết rồi. Họ Lý mỉm cười nói tiếp. Đó cũng là chỗ hay của kẻ nghiện rượu. Người không biết uống rượu không làm sao biết sơ, sơ quy quy u, v quy quy o cơ. Tôn Đạt vẫn chưa tin. Nhưng ngươi đã uống. Lý Tầm Hoan cười. Chỉ cần cho người ta uống, thấy uống là mừng quá mừng nên không thấy rằng trong khi ho sặc sủa, bao nhiêu độc tửu ta đã phun ra tất rồi. Tôn Đạt run rẩy làm bầu rượu trên tay rơi xuống gạch nghe cái cột. Người áo xanh gật gù. Xem chừng bây giờ thì hắn hối hận rồi đấy. Chỉ tiếc là quá muộn. Tôn Đạt gầm lên một tiếng phóng mình về phía người áo xanh đánh luôn ba trường. 20 năm qua, Tôn Đạt chẳng những không quên lãng võ công, trái lại càng âm thầm tinh tiến, ba quyền kế tiếp đánh ra gió u. Ai cũng có thể thấy quyền đó trúng vào đá thì đá cũng sẽ nát ra thành phần, còn đối với đầu người thì lại quá dư, y như dùng xe cán đường để nghiền một con sâu nhỏ. Thân hình người áo xanh nằm gọn trong tầm công kích, cho dù muốn tránh cũng không còn kịp. Nhưng hắn không tránh, cũng không đánh lại, chỉ khoa nhẹ cánh tay. Rõ ràng hắn đưa tay ra sau khi Tôn Đạt đánh ra, nhưng không hiểu tại sao quyền của Tôn Đạt chưa đụng tay áo hắn thì bàn tay của hắn đã tới má họ Tôn. Cái quất tay trông thật nhẹ nhàng như đuổi ruồi, thế mà khi bị trúng Tôn Đạt hộp lên như heo bị chọc tiết, ngã ngửa bò lăn xuống đất. Cho đến lúc hắn chọi tay dậy được thì nửa mặt bên trái đã sưng lên như trái bí, da mặt tím bầm bóng lưỡng, con mắt y như bị rời xích sang một bên. Người áo xanh điềm đạm. Bằng lương tâm mà nói, ngươi chết cũng có hơi oan uổng và ta cũng chẳng muốn giết làm chi, chỉ hiềm vì bàn tay ta. Con mắt phía bên không bị đánh của Tôn Đạt vụt chớp lên hốt hoảng, hắn nhìn xứng bàn tay của người áo xanh, líu lưỡi. Tay của ngươi, Hai bàn tay của người áo xanh đeo hai chiếc bao tay bằng sắt màu xanh đậm trông cứng bỏng ghê gớm, thêm vào đó màu sắc của nó làm cho ai nấy cũng phải rùng mình. Tia mắt kinh hoàng của Tôn Đạt xuống luôn màu tuyệt vọng, hắn lầm bầm bằng đường hơi yếu ớt. Ta đã gây ra nghiệp chướng gì mà ngày nay ta phải gặp thanh ma thủ? Lý Thám Hoa, ông là người tốt bụng, xin ông hãy giết dùm tôi. Cầu xin ông hãy giúp tôi được chết sớm hơn. Lý Tầm Hoan ngồi yên không động đậy, đôi mắt nhìn sững vào đôi tay của người áo xanh, nhưng chân vẫn nhẹ khều phân nửa ngọn luyện tử thương của Hồng Hán Sơn khi nãy lại phía Tôn Đạt. Tôn Đạt cố gắng nhặt lấy ngọn thương, run giọng: Đa tạ Lý Thám Hoa, tôi chết cũng không dám quên ơn. Hắn gom hết tàn lực chở mũi thương đâm ngược vào yết hầu mình, máu bật trào ra, dòng máu bầm đen như nước sơ từ cống sảnh. Lý Tầm Hoan nhắm mắt lại thở dài. Võ lâm thất độc, độc nhất là thanh ma thủ. Lời nói ấy quả không ngoa. Người áo xanh dòm xuống tay mình và lại cũng thở dài. Ai cũng nói người bị thanh ma thủ thì sống còn khổ hơn chết. Càng chết sớm được chết từng nào càng tốt từng ấy, cũng quả là lời nói không ngoa. Tia mắt của Lý Tầm Hoan liếc ngay vào mặt người áo xanh và gằn giọng: Nhưng các hạ vẫn không phải là thanh ma y khúc. Người áo xanh hỏi: Tại sao ngươi biết ta không phải là thanh ma y khúc? Ngươi biết mặt hắn thật à? Lý Tầm Hoan mỉm cười không nói. Môi người áo xanh động đậy như cười mà vẫn không cười. Ta thật không muốn mạo danh hắn làm chi, nhưng chỉ vì... Lý Tầm Hoan chặn ngang giọng hắn, nói: Y khúc không có đệ tử. Người áo xanh nói: Ai bảo ta là đệ tử của hắn? Hắn làm đệ tử của ta còn chưa xứng đáng nữa là... Lý Tầm Hoan nhướng mắt: Thế à? Người áo xanh hỏi: Ngươi cho rằng ta tự thổi phồng lấy ta chăng? Lý Tầm Hoan điềm đạm: Có chi, ta thích thú về lai lịch của các hạ đâu. Người áo xanh nhìn Lý Tầm Hoan bằng một tia mắt nhọn hoắt như mũi kiếm. Thế ngươi thích thú cái gì? Kim ti giáp chăng? Lý Tầm Hoan không trả lời, bàn tay cứ mân mê con dao nhỏ. Tia mắt của người áo xanh cũng rời xuống con dao đó. Người ta đồn rằng ngươi có biệt tài, một đao vung ra chẳng hề sai chạy. Lời đồn đại đó chẳng biết có ngoa không. Lý Tầm Hoan đáp một cách tự nhiên. Trước kia thì cũng có nhiều người hoài nghi câu nói đó. Người áo xanh hỏi vặn: Thế còn bây giờ? Ánh mắt Lý Tầm Hoan chợt rau rau. Bây giờ thì xấu, người ấy đã chết cả rồi. Lặng thinh một lúc, người áo xanh chợt bật cười. Giọng cười của hắn thật lạ kỳ. Hắn cười nghe như có cái gì vương vướng trong cổ họng. Hắn cười thật lớn, mà gương mặt thì y như gương mặt chết. Hắn nói: Thật tình mà nói, ta quả có ý muốn thử xem. Lý Tầm Hoan cười: Tôi khuyên các hạ không nên muốn thế. Người áo xanh ngưng cười, chớp mắt nhìn Lý Tầm Hoan và vụt hỏi: Kim ti giáp có phải đang ở trong cái thây nằm nơi chảo kia không? Lý Tầm Hoan gật đầu. Người áo xanh bật cười: Ta thật không phải sợ gì ngươi, nhưng trong đời ta không thích đánh cuộc, mà cũng không thích mạo hiểm. Lý Tầm Hoan nói: Đó là thói quen rất tốt, nếu cố gắng giữ vững thói quen ấy thì sẽ giữ vững mạng sống. Người áo xanh chớp mắt: Nhưng ta có cách làm cho ngươi sẽ nhường kim ti giáp lại cho ta. Lý Tầm Hoan mỉm cười: Thế à? Người áo xanh nói: Ngươi nên biết thanh ma thủ là vật mà y khúc đã chọn lọc tinh túy của chất thép tầm độc làm ra, rồi còn phải chui rèn suốt 7 năm trường mới hoàn tất, có thể nói nó là một trong những binh khí tối độc trong võ lâm. Lý Tầm Hoan nói: Bá Hiểu Sinh viết tập Binh Khí Phổ đã liệt Thanh Ma Thủ vào hàng thứ 9 thì cũng là quá. Người áo xanh hất hất mặt. Thế thì nếu ta đem Thanh Ma Thủ để đổi lấy Kim Ti Giáp thì ngươi có bằng lòng không? Trầm ngâm một lúc, Lý Tầm Hoan ngó vào ngọn đao trên tay mình và nói trầm trầm. Ngọn tiểu đao này là một thứ thép thường bất cứ thợ rèn nào trong vòng đôi ba giờ cũng làm thành được cả. Nhưng trong quyển phẩm bình vũ khí trong thiên hạ, Bá Hiểu Sinh đã viết phi đao họ Lý liệt vào hàng thứ ba. Người áo xanh thở ra. Cứ theo ngươi nói thì binh khí không quan hệ, chủ yếu là phải xem binh khí ấy của ai. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Các hạ quả là người thông minh. Người áo xanh hỏi. Vì thế nên ngươi không bằng lòng đổi. Lý Tầm Hoan nói. Nếu tôi muốn vật đó thì bây giờ nó đâu lại có trong tay các hạ. Suy nghĩ một lúc lâu, người áo xanh bèn móc trong lưng ra một chiếc hộp dài đen nhánh và mở hộp ấy ra. Lập tức ánh thép rạng ngời, kiếm khí toát ra lạnh ngắt. Chiếc hộp đen đựng một thanh đoản kiếm sáng ngời. Người áo xanh nói. Kiếm báu tặng anh hùng Thanh Ngư Trường Kiếm vốn là vật trên đời có một, có lẽ rất xứng đáng ở trong tay các hạ. Lý Tầm Hoan chớp mắt. Các hạ là đệ tử của Tàng Long Lão Nhân ở Tàng Kiếm Sơn Trang sao? Người áo xanh lắc đầu. Không phải. Lý Tầm Hoan cau mặt. Thế thì thanh đoản kiếm ấy các hạ từ đâu có? Người áo xanh nói. Lão Long đã chết rồi. Đây là do con lão là Du Long Sinh tặng cho tôi. Lý Tầm Hoan nói. Ngư Trường Kiếm vốn là món binh khí từ thời thượng cổ. Nó là một trong số báu vật thứ nhất trong võ lâm. Tàng Kiếm Sơn Trang có nó mà noi danh. Nếu không có sự sinh tử chi giao giữa Tàng Long Lão Nhân với các trưởng môn phái Thiếu Lâm, Võ Đương Côn Luân thì kiếm này đã bị người đoạt mất. Tuy nhiên Tàng Kiếm Sơn Trang cũng đã vì thanh kiếm này mà đã nhiều lần đấm máu. Thế thì tại sao Du Thiếu Trang chủ lại đem vật gia truyền này mà giao cho người khác? Người áo xanh cười nhạt. Đừng nói chỉ thanh kiếm này mà cho dù tôi cần đến chiếc đầu của hắn, hắn cũng phải dâng. Các hạ có tin thế hay không? Suy nghĩ một chút, Lý Tầm Hoan nói. Giá trị thanh kiếm này cao hơn Kim Ti Giáp nhiều lắm, tại sao các hạ lại lấy tiện mà bỏ quý? Người áo xanh cười. Tôi vốn có cái tật, vật gì khó đến tay thì lại muốn cho kỳ được. Lý Tầm Hoan cũng cười. Thật là tình cờ, tôi cũng có tính như thế. Người áo xanh ấy. Nghĩa là các hạ không bằng lòng. Lý Tầm Hoan gật đầu. Phải, không bằng lòng. Hơi giận, người áo xanh hỏi gặng. Nhưng tại làm sao các hạ nhất định phải được Kim Ti Giáp chứ? Lý Tầm Hoan nói. Đó là chuyện riêng của tôi, không can hệ gì đến các hạ. Người áo xanh ngửa mặt lên cười ha hà. Từ lâu, nghe Lý Tầm Hoan là kẻ đạm bạc không màng danh lợi, coi phú quý như phù vân, 20 năm trước đây đã xem công danh như phấn thổ. 10 năm nữa lại một lần cho hết gia tài ẩn tích mai danh tách mình ra biên ải. Con người như thế sao lại có thể xem một vật tầm thường như Kim Ti Giáp là trọng như thế nhỉ? Lý Tầm Hoan nói. Nguyên nhân có lẽ giống như các hạ. Người áo xanh khẽ liếc Lý Tầm Hoan. Chẳng lẽ các hạ cũng vì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân? Lý Tầm Hoan cười. Có thể. Người áo xanh cũng cười. Đúng rồi, nghe người ta nói giai nhân và mỹ tửu là hai điểm mà Lý Thám Hoa không bao giờ từ chối. Lý Tầm Hoan nói. Chỉ tiếc một điều các hạ không phải là giai nhân. Người áo xanh cười nói. Tại sao các hạ biết tôi không phải? Giọng cười của hắn chợt không còn nghe nghẹn nghẹt nữa, mà lại vụt trong vút như tiếng ngọc khua. Trong tiếng cười ngây ngất đó, hắn vùng tuột đôi bao tay ghê gớm để lộ hai bàn tay thật. Có lẽ trong đời Lý Tầm Hoan chưa bao giờ thấy một bàn tay đẹp như thế. Ông Thám Hoa trong thời kỳ phong lưu một thuở đã cùng với không biết bao nhiêu người hẹn hò. Bàn tay vị Thám Hoa hào phóng này trong lúc không cầm dao khắc,